Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 67, chia sẻ. Rất xin lỗi, cổ hà tiên sinh, đây là đan tháp bá chủ chỗ làm việc, không có thông báo là không thể vào. Một vị xem ra khá là tuổi trẻ đấu tôn cường giả ngăn cản cổ hà. Lễ phép nói. Cổ Hà từng nghe Trần Hỏa đã nói, đan tháp tầng cao nhất có một vị rất trẻ trung đấu tôn cường giả. Tên là Sở Huyền, sinh ra gia đình bình thường. Mặc dù không có luyện dược sư thiên phú, nhưng tu hành thiên phú rất tốt. Vừa tới 30 tuổi, liền đột phá đấu tôn, rất được đan tháp thượng tầng coi trọng. Đối mặt loại này chân thực thiên phú kinh người thiên tài. Cổ Hà khá là khách khí nói, ta có việc trọng yếu muốn thông báo Huyền Không Tử hội trường. Kính xin thông báo một chút. Sở Huyền gật gù, nói, kính xin ở đây chờ. Đi vào này tầng cao nhất nếu không phải người quen thuộc đồng thời không có ai dẫn. Rất dễ dàng bị người công kích. Kính xin Cổ Hà tiên sinh chú ý, nghĩa bóng chính là nhắc nhở Cổ Hà không muốn khi hắn đi xin chỉ. Thị Huyền Không Tử hội trưởng thời điểm chính mình đi vào. Không phải vậy xảy ra chuyện hắn cũng không chịu trách nhiệm. Cổ Hà khẽ vuốt cằm, không hề nói gì, rất nhanh, Sở Huyền từ bên trong liền đi ra. Đối với Cổ Hà nói, Cổ Hà tiên sinh, Huyền Không Tử hội trưởng cho mời. Nói xong liền an tĩnh tại tiền phương dẫn đường. Cổ Hà đi theo Sở Huyền phía sau. Đối với hoàn cảnh chung quanh rất là tò mò. Nói đến hắn gặp 3 lần Huyền Không Tử. Lần thứ nhất cũng không phải tại đây tầng cao nhất. Lần thứ hai mặc dù đang tầng cao nhất, nhưng khi đó là trực tiếp bay đến tam cự đầu chỗ ở phòng khách. Vì lẽ đó trên đường phong cảnh tự nhiên không nhìn thấy. Mà đây là hắn lần thứ nhất đi ở này tầng cao nhất bên trên. Làm gần đây ngàn trượng cự tháp tầng cao nhất, diện tích tự nhiên không nhỏ, có tới 7-8 cái sân bóng đá như vậy lớn, bên trong thiên địa năng lượng cực kỳ nồng nặc, đã ngưng tụ thành sương mù, nếu là mới vừa người tu luyện ở đây, hít một hơi e sợ đấu chi lực liền có thể nâng lên một đoạn. Cùng nhau đi tới, lấy Cổ Hà này nhạy cảm nhận biết. Liền nhận ra được bày xuống 10 đạo đấu tôn cường giả khí tức. Trong đó có 2 đạo liền hắn đều khá là kiêng kỵ khí tức. E sợ đã là đấu tôn đỉnh phong. Làm cho Cổ Hà bước đầu tiếp xúc được này đan tháp gốc gác một góc. Vẻn vẹn một tổng bộ. Bên trong đấu tôn cường giả liền so với Trung Châu phần lớn nhất lưu thế lực nhiều. Không hổ là có thể cùng hồn điện cái này viễn cổ 8 tộc một trong hồn tộc chống đỡ thế lực chống. Đỡ thế lực, bởi Huyền Không Tử làm công địa điểm cự ly tầng cao nhất lối vào cũng không xa xôi. Vì lẽ đó hai người rất nhanh liền đến một chỗ cửa phòng ở ngoài. Sở Huyền gõ gõ môn, âm thanh cung kính nói, hội trưởng, Cổ Hà tiên sinh đã đến ngoài cửa, ngươi để hắn trực tiếp vào đi. Một giọng già nua từ bên trong truyền ra, như vang vọng ở bên tai. Sở Huyền chạm đích đối với Cổ Hà nói, Cổ Hà tiên sinh. Hội trưởng để ngài trực tiếp đi vào. Cổ Hà gật gù, mở cửa lớn ra, chính mình đi vào. Xuất hiện tại Cổ Hà trước mặt chính là một gian khá là đơn giản gian phòng. Bên trong cũng không có thả cái gì xa hoa đồ vật. Chỉ là hai bên giá sách bên trên xếp đầy quyển sách. Nhìn thấy Cổ Hà đi vào. Huyền Không Tử ngoác nói. Ngồi. Hôm qua mới vừa từng thấy. Làm sao ngày hôm nay lại đây? Ngươi sẽ không lại muốn làm một cái băng hà cốc chuyện như vậy đi. Đi ngang qua băng hà cốc một chuyện sau khi. Đàn tháp tam cự đầu đúng là đối với Cổ Hà thân cận một ít. Không chỉ có là bởi vì đan tháp bỏ ra đánh đổi. Cũng bởi vì đối với Cổ Hà tính tình có một cách đại khái hiểu rõ. Ha ha, hội trưởng, ngươi có thể oan uổng ta. Chỉ là một băng hà cốc liền để ta khá là đau đầu. Nơi nào còn có thể đi chọc những thế lực khác. Đối với Huyền Không Tử thân cận, Cổ Hà đương nhiên là cầu cũng không được, lập tức cười nói tiếp, này nói một chút lần này thấy ta là bởi vì chuyện gì đi. Huyền Không Tử thấy Cổ Hà ngồi xuống, hòa ái nói, ta đây lần diệt Băng Hà Cốc, thế nhưng Băng Hà Cốc kho tàng nhưng không có được, mãi đến tận trước đây không lâu, ta ép hỏi băng tôn giả linh hồn, hắn mới nói cho ta biết kho tàng tọa độ vị trí. Ta nghĩ đan tháp vào lần này sự kiện vì ta gánh chịu không ít trách nhiệm, cho nên muốn cùng đan tháp đồng thời tiếp thu này kho tàng. Đối mặt mang theo thiện ý Huyền Không Tử, Cổ Hà trực tiếp nói, không cần, ngươi là chúng ta đan tháp người, tự nhiên đến che chở ngươi. Băng Hà Cốc là ngươi cùng đan hỏa các phá hủy, để lại dưới gì đó, tự nhiên là thuộc về của. Đối mặt Cổ Hà đề nghị, Huyền Không Tử quả đoán từ chối. Tuy rằng hắn khá là động lòng, Băng Hà Cốc làm bán thánh cường giả sáng lập thế lực, kho tàng bên trong nói không chắc liền có đột phá bán thánh gì đó. Nhưng hắn còn không đến mức bởi vì này mịt mờ ai tầm đi đoạt Cổ Hà gì đó. Hội trưởng, này ăn đan tháp bởi vì ta mà chủ động lên tiếng vì là Trung Châu một thế lực thềm ga. Sân ga, để nhất là siêu nhiên một tháp rơi vào Trung Châu sự vụ. Nếu là ta không có gì cả biểu thị, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người bất mãn. Kính xin hội trưởng cho ta một cơ hội bù đắp. Cổ Hà sắc mặt khẩn thiết nói, nếu lợi ích không cách nào đánh động Huyền Không Tử, vậy liền chỉ có thể đánh cảm tình bài rồi. Cổ Hà lời nói này, không chỉ có điểm ra hắn đối mặt cảnh khốn khó, còn có Huyền Không Tử cái này người làm quyết định đối mặt một điểm bất mãn. Tuy rằng lấy thanh danh của hắn, điểm ấy bất mãn đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Có điều có thể trừ khử những này mầm họa cũng là tốt đẹp. Huyền Không Tử trầm ngâm một hồi, nói, được, vậy liền để Dược Không Tử cùng ngươi đi một chuyến đi. Dược Không Tử làm sư đệ của hắn, xem như là hắn bên này người, hơn nữa cùng Cổ Hà giao hảo, ở phân cách lợi ích thời gian, cũng có thể thiên hướng Cổ Hà một điểm, là một người đại thế lực ở bề ngoài thủ lĩnh, tuy rằng muốn bận tâm mọi người rõ ràng, nhưng tướng ăn cũng không có thể quá khó coi. Đa tạ hội trường, Cổ Hà vội vã ôm quyền, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ đến vội vã đi chỗ đó Băng Hà Cốc kho tàng. Ngươi đi trước nội vực lỗ sâu không gian đi, ta lập tức truyền lời, để Dược Không Tử tới đó tập hợp, sau đó cùng ngươi cùng đi. Xem Cổ Hà có chút lóe lên con mắt, Huyền Không Tử làm sao không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Có chút bất đắc dĩ vung vung tay, nói rằng, Cổ Hà cung kính cáo từ lui ra, rời đi cự tháp, đến lỗ sâu không gian phụ cận chuẩn bị chờ Dược Không Tử. Còn chưa tới 10 phút, Cổ Hà liền nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc tiếp cận. Ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên phát hiện là Dược Không Tử đang hướng về nơi này bay tới. Dược Không Tử bay đến Cổ Hà bên người, trên khuôn mặt già nua che kín ý cười, không nghĩ tới Cổ Hà tiểu hữu vừa rời đi ta này liền làm ra như vậy một việc lớn, hiện tại lại cho ta lão già một chuyện tốt, thực sự là đa tạ a. Bình thường đại biểu đan tháp đi đón thu cẩn thận nơi người, có ưu tiên chọn quyền. Nói cách khác, nếu là coi trọng cái nào ai tầm, có thể ưu tiên lựa chọn cùng đan tháp giao dịch. Đồng thời loại này giao dịch giá cả sẽ không rất cao. Dù sao cũng là bên trong giao dịch. Hơn nữa, nếu là đan tháp không biết cụ thể có những thứ đó, thông thường vẫn có thể che giấu tiếp theo ít thứ làm chính mình khổ cực phí. Này ở đan tháp đã xem như là thái độ bình thường. Vì lẽ đó Dược Không Tử mới nói Cổ Hà cho hắn lấy tốt việc xấu. Cổ Hà khoát tay nói, đây là Huyền Không Tử hội trưởng quyết định. Ngươi muốn cảm tạ đi cảm tạ hội trưởng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Ở biết rồi kho tàng vị trí, nếu không phải bởi vì các loại nguyên nhân, hắn đã sớm đi tới. hiện tại nếu đã xử lý tốt khắp nơi quan hệ, hắn cũng là có chút không kịp đợi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.